Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 236, nã pháo. Hạng Thượng nhìn xem Âm Dương Nhị Lão cái kia đi vào giữa phòng bóng lưng thở dài. Tốt, a, vậy ta hơi chấp nhận một lần. Chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận, chấp nhận em gái ngươi a. Dương Nhanh Ngấn đi vào giữa phòng, cũng không còn cách nào áp chế phẫn nộ trong lòng. Nội tâm từng lần một điên cuồng gào thét kêu gào, từng lần một báo cho bản thân. Phải nhẫn, nhẫn đến Hạng Thượng đi vào giữa phòng một khắc này. Bản thân liền không cần phải nhịn nữa. Trực tiếp động thủ làm thịt cái này không biết trời cao bao nhiêu. Lòng có bao nhiêu tiểu chút chít. Hạng Thượng cất bước đi vào gian phòng. To lớn cửa phòng mang theo một cỗ mục nát khí tức âm lãnh. Chậm rãi đóng lại, cuối cùng bọn chúng đụng vào nhau. Phát ra một tiếng trầm muộn va chạm, như là tử thần tuyên án âm điệu. Lão Âm, để cho ta tới. Dương Nhanh Ngấn không kịp chờ đợi phóng ra một bước nhìn xem Hạng Thượng. Tiểu tử, hôm nay ngươi tiến vào, cũng đừng nghĩ sống sót ra ngoài. Năm đó, Ngục Huyền Tà Long tổn thương cừu hận của ta, liền để tiểu tử ngươi để đền bù. Bản Tà Long thương qua hắn. Ngục Huyền Tà Long đứng ở Hạng Thượng trong đầu, mượn Hạng Thượng con mắt rất là tò mò nhìn Dương Nhanh Ngấn. Làm sao cũng nhớ không nổi đến chính mình lúc nào thương qua người này. Hạng Thượng lười nhác cùng Ngục Huyền Tà Long trong vấn đề này chăm chỉ. Vị này Tà Long đại gia giết người chỉ sợ so ăn cơm số lần đều nhiều hơn. Hắn sở hữu kinh lịch đều đang mê luyến làm sao thu hoạch được cường đại hơn long thuật. Khai phát càng cường đại hơn long thuật, làm sao lấy được càng nhiều thích hợp khai phát long thuật vật liệu. Về phần tài liệu này là cùng ai giành được? Long thuật là từ đâu đoạt? Trong lúc đó giết qua người nào? Thương qua người nào? Những cái này đối với Ngục Huyền Tà Long vị này long gia mà nói, còn thật không phải là cái gì đáng giá đặc biệt ký ức chuyện kế tiếp. Bản Tà Long vậy mà thương qua dạng này vô dụng, mà không có giết hắn. Điều này sao có thể? Ngục Huyền Tà Long thanh âm the thế toàn bộ đều là bất mãn vị đạo. Bản Tà Long thậm chí ngay cả dạng này vô dụng đều giết không được sao? Điều này sao có thể? Hạng Thượng triệt để không nhìn Ngục Huyền Tà Long cuồng loạn gào thét. Đánh giá Dương Nhanh Ngấn, vị này long võ giả thân hình cao lớn đủ tầm 1m9 độ cao. Cười lạnh liền lợi đều hoàn toàn lộ ra. Từng khỏa ngọc trừng hạt gạo răng, cùng chiều cao của hắn hiện ra hoàn toàn ngược lại trạng thái. Người khiêu chiến chuẩn bị xong chưa? Gian phòng nơi hẻo lánh vang đã dậy chưa bất kỳ tâm tình gì thanh âm. Một vị lão nhân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thực lực cũng là hóa long cảnh đỉnh phong dáng vẻ. Trước ngực viết một cái phán chữ, hiển nhiên là lần này khiêu chiến trọng tài. Đến phán định người khiêu chiến có thể được bao nhiêu cho vay kim ngạch, hoặc là phải chăng có thể tham gia vòng tiếp theo khiêu chiến. Chuẩn bị xong, Hạng Thượng hướng về phía trọng tài nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi về tới Âm Dương Nhị Lão trên người nói ra. Có phải hay không, ta đồng thời khiêu chiến hai người, lấy được cho vay mức sẽ cao hơn một chút. Đúng. Trọng tài Long Huyền rất thẳng thắn ném một chữ, giống như phi thường keo kiệt nói chuyện bộ dáng. Minh bạch, Hạng Thượng gật đầu khoát tay chỉ hướng hai vị thành danh đã lâu hóa long cảnh uy tín. Lâu năm Long Huyền, vì có thể cầm tới càng nhiều vay khoản kinh phí, các ngươi cùng lên đi, cùng một chỗ. Âm Dương Nhị Lão cái mũi trong nháy mắt này đều bị tức điên. Tiểu tử này cũng quá xem thường người. Cùng tiến lên, ngươi coi mình là ai? Đương đại long tước, vẫn là coi mình là Ngục Huyền Tà Long? Tốt, rất tốt. Âm Cuồng Rượu cười lạnh nhìn về phía bên cạnh Dương Nhanh Ngấn. Lão Dương, tất nhiên Hạng Thượng muốn lấy được cách xù nhất độ cống hiến. Như vậy chúng ta liền nên thành toàn cái này có lý tưởng người trẻ tuổi không phải sao? Dương Nhanh Ngấn gương mặt lạnh lùng không ngừng gật đầu. Nhìn thấy Hoa Côn Lôn một khắc này liền muốn báo năm đó mối thù. Không nghĩ tới thù này còn chưa kịp báo, lại bị thiếu niên này liên tục vũ nhục không ngừng. Làm sao có thể nhẫn? Tất nhiên song phương đều chuẩn bị xong. Vậy thì bắt đầu đi. Trọng tài Thủy Chung một bộ mơ màng dáng vẻ buồn ngủ. Giống như trên cái thế giới này không có bất kỳ cái gì sự tình có thể quá hấp dẫn đến hắn. Làm hắn sinh ra hứng thú. Hóa long thành long, trên đời vô địch. Dương Nhanh Ngấn một tiếng quát lớn. Long khí lấy hắn thân thể làm tâm điểm hình thành một cơn bão bay thẳng mà lên. Thổi nơi xa hạng thượng quần áo đều rung động đùng đùng. Trong phút chốc, Dương Nhanh Ngấn long khí toàn bộ triển khai. Thân thể cũng gấp nhanh sinh ra biến hóa. Một tầng màu đỏ thẫm long lân trải rộng thân thể mỗi một phiến trên da thịt. Cái trán càng là ẩn ẩn mọc ra một căn bén nhọn long giác. Cả người trong nháy mắt hoàn thành long hóa, trở thành một đầu hình người long thú. Dương Nhanh Ngấn hoàn thành long hóa đồng thời. Âm Cuồng Diệu cũng đã hoàn thành long hóa. Mênh mông long uy long khí tùy ý phun ra. Xa so với ngoài trời cuồng phong còn cường đại hơn. Mặt ủ mày trâu trọng tài mí mắt đột nhiên run bỗng nhúc nhích. Trong miệng thì thào nói ra. Hai người này trước đó vài ngày đi mộng long cảnh lại có kỳ ngộ hay sao? Vậy mà ẩn ẩn lại có tăng lên. Tiềm lực của bọn hắn cơ hồ đến cuối A. Có thể bây giờ nhìn lại giống như có cơ hội lần nữa đột phá. Tiến vào ngưng long cảnh bên trong trạng thái. Có chút ý vứ. Tiểu tử, đừng nói chúng ta khi dễ ngươi. Dương Nhanh Ngấn đại thủ nhấc lên một chút. Thân thể không khí bốn phía đều đang run rẩy, phảng phất muốn hướng hắn biểu thị thần phục. Nếu như ngươi có thể trốn ra khỏi phòng, như vậy ngươi có thể bất tử. Bằng không thì, ngươi nhất định phải chết. Âm Cuồng Rượu một bên cười lạnh. Tiên Thiên Long thuật sớm đã hoàn toàn mở ra. Từng đạo linh khí duy trì dưới. Đầy trời cũng là cái kia bén nhọn như lợi mâu một dạng năng lượng thể. Tùy tiện có thể nhấc lên một trận lợi mâu bão tố. Đừng nói là ngươi, chính là đến một đầu mãnh liệt voi ma mút long thú. Âm Cuồng Rượu cũng tự tin có thể trong nháy mắt đem đối phương đạt thành tổ ong vò vẽ. Hạng thượng thịt bò nhìn về phía trọng tài mở miệng lần nữa hỏi thăm. Ở chiến đấu kế tiếp bên trong, phải chăng thời gian càng ngắn, ta có thể bắt được vay khoản kinh phí thì càng lớn. Trọng tài hơi hơi sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ lấy hạng thượng. Chẳng lẽ tiểu tử này bị sợ choáng váng? Trên tư liệu biểu hiện hắn chỉ là đại sư cấp thuật võ song tu thôi. Đối thủ có thể đều có cơ hội có thể đột phá hóa long cảnh. Tiến vào ngưng long cảnh long huyền A. Hơn nữa còn là hai cái. Trọng tài cố gắng lấy lại bình tĩnh nói ra. Nếu là ngươi cuối cùng chiến bại. Như vậy ngươi kiên trì thời gian càng dài. Có thể cho vay lấy được độ cống hiến thì càng nhiều. Nếu là ngươi cuối cùng là chiến thắng phương, như vậy ngươi chiến đấu thời gian càng ngắn, tự nhiên lấy được vay khoản kinh phí thì càng cao. Minh bạch, hạng thượng rất lễ phép xoay. Người cúi đầu, dị biến long tuyền thao túng long tâm đại lực nhảy lên. Cái kia mỗi một giọt đều so khối trì còn trầm trọng hơn long huyết. Trong lòng đè xuống tốc độ cao hoạt động, mênh mông long khí. Tiên Thiên Long khí bắt đầu thấu thể mà ra, không có long hóa thân thể, lại tỏa ra chỉ có hóa long cảnh long huyền mới có thể có được long khí. Hắn đồng dạng hình thành một đạo cự đại voi rồng, vây quanh hạng thượng ở bạo lực chuyển động. Trọng tài mí mắt lần nữa nâng lên rất nhiều, ảm đạm con người cũng bắt đầu xuất hiện mới sắc thái. Tiểu tử này, làm sao sẽ có được long khí? Đây là Âm Dương nhị lão đồng thời sững sờ, không thể tin được mắt nhìn đến tình huống. Thuật võ song tu đại sư cấp long huyền làm sao biết sinh ra long khí? Sơ thật, sơ thật, sơ thật, gió bão quét sạch căn phòng. Hạng Thượng lòng bàn tay vang lên biển cả thủy triều lúc tiếng sóng biển thanh âm. Một đầu, mười đầu, trăm đầu, ngàn đầu tỏa long thuật. Bọn chúng hào mãnh liệt từ Hạng Thượng lòng bàn tay chen lấn phun ra. Đây là khóa hải dương. Đây là tỏa long thuật triều dâng. Hạng Thượng cứ đứng như vậy. Từng căn anh hài lớn bằng cánh tay tỏa long thuật. Ở bên cạnh hắn vặn vẹo cuồng vũ thân thể. Tựa như vô số cuồng mãng đang triều bái trong tin đồn long thần. Đây là âm cuồng rượu đột nhiên dùng mình một cái. Loại này long khí khí tức chất lượng vậy mà so với chính mình cao hơn. Hóa long cảnh long huyền tuyệt đối không có khả năng có được. Trừ phi là ngưng long cảnh long huyền mới có thể xuất hiện. Không tốt, động thủ, âm cuồng rượu tay chân đồng thời lâm vào băng lãnh, vội vã phát ra gọi. Hai tay tiên thiên long thuật ấn trước tiên phát động, đầy trời kim hoàng sắc long thuật trường mâu hóa thành mâu mưa. Khởi động cuồng phong bạo vũ đồng dạng như nước thủy triều thế công. Thề phải đem Hạng Thượng duy nhất một lần triệt để đánh chết. Muộn, Hạng Thượng an tường đứng tại chỗ nhìn xem đầy trời mâu mưa. Phảng phất tràn ngập mộng tưởng người trẻ tuổi. Ở bầu trời đêm phía dưới cùng bản thân người yêu cùng một chỗ quan sát mưa sao băng đồng dạng. Thưởng thức đầy trời mâu mưa. Tràn đầy an tường ngọt ngào. Không có nửa phần khẩn trương sợ hãi cùng lo lắng. Xiềng xích, giống như cuồng mãng xiềng xích lẫn nhau giãy giụa. Đan sen, cái kia nhìn như không có thứ tự xiềng xích quấn quýt lấy nhau. Tạo thành nguyên một đám to lớn hắc sắc cửa động. Hắc sắc cửa động ở hình thành nháy mắt, liền sinh ra to lớn dẫn dắt hấp lực. Vô tận long khí, không khí đều bị trong nháy mắt hút đi vào trong đó cao tốc áp xúc. Cái kia ép sát cửa phòng trong nháy mắt này nhận hấp lực rút rồi. Đều bị lôi kéo tựa như muốn rời khỏi khung cửa. Không ngừng cùng khung cửa phát ra va chạm đùng đùng tiếng vang không ngừng. Gian phòng ba người khác. Trong phút chốc cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn. Trong thân thể long khí cùng khí lưu. Cũng sinh ra một loại không nhận khống chế xúc động, giống như là muốn phá thể mà ra, xông vào cái kia xiềng xích tạo thành hắc sắc trong động khẩu mới cam tâm. Thu nạp tất cả, Hạng Thượng sau lưng xiềng xích hình thành cửu môn to lớn long pháo. Mỗi một môn long pháo đều rất giống thần long hấp thủy đồng dạng. Hút vào không khí, long khí, còn có trong phòng bàn ghế. Đưa chúng nó xoắn nát, đè ép cùng một chỗ, hình thành long pháo đạn pháo. Đầy trời mâu mưa chiếu nghiêng xuống, giờ khắc này cũng vô pháp đang tiếp tục khóa chặt Hạng Thượng. Ở long pháo liên lụy thu nạp phía dưới, nhao nhao cải biến quỹ tích phi hành, hết thảy tràn hướng cửu môn long pháo pháo trong khu vực quản lý. Trở về, trở về, trở về, công kích cho ta. Âm cuồng rượu hấp tấp thao túng tiên thiên long thuật, lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng chính đang lôi kéo lấy tất cả. Kia liền là một tấm bàn tay vô hình, nhưng lại thao túng thế gian tất cả, có thể làm chính là thuận theo. Bất luận cái gì phản kháng đều là phí công, vô số kim sắc mâu mưa nối đuôi nhau tiến vào long pháo bên trong. Hắc sắc họng pháo xuất hiện một tia lóe sáng kim quang. Hạng Thượng đứng ở to lớn long pháo họng pháo trước đó. Những cái này long pháo, mỗi một vị đều so hắn thân thể lớn không chỉ gấp 10 lần. Sau ngày đó ở cùng các người lúc đối chiến, càng là sinh mãnh không biết bao nhiêu lần. Trọng tài, giờ khắc này con mắt trừng đến to lớn nhất, hé miệng không biết làm sao đóng lại. Kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng, tiểu tử này thật là thuật võ song tu đại sư cấp long huyền. Thực lực, quá mức a, hơn nữa không phải bình thường quá phận a. Hạng Thượng chậm rãi giơ cánh tay lên, như là một tên chấp trưởng ngàn vạn đại quân nguyên soái. Hắn nhẹ nhàng đưa cánh tay hướng về phía dưới vung bỗng nhúc nhích. Bờ môi nhẹ nhàng mở ra phun ra nhàn nhạt hai chữ.